Ta thực sự siêu hung. Chương 392, Hoàng Tước Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bày ra lần này tập kích kẻ chủ mưu là người nào? Dùng đầu ngón chân nghĩ Hạ Phàm đều biết là A Đức. Mà Tiểu Hùng không thể nghi ngờ chính là A Đức phụ tá. Cái gọi là hiểu con không ai rõ bằng cha. Cứ việc Hạ Phàm cũng không phải là A Đức những hài tử này cha mẹ ruột. Có thể làm đến nuôi dưỡng người. Hai bên lại sớm chiều ở chung sinh sống hơn 20 năm. Bởi vậy Hạ Phàm đối với mấy cái này hài tử có thể nói là hiểu rõ. Cái này bốn cái hài tử bên trong. Hạ Phàm lo lắng nhất người kỳ thực chính là A Đức. A Đức từ trước đến nay thông tuệ cơ linh. Tính cách lại nhìn như phá lệ nhảy thoát. Nhưng trên thực tế hắn trong xương cốt lại ẩn giấu đi không dễ cảm thấy kiệt ngạo cùng với điên cuồng thừa số. Tại Hạ Phàm còn không thu dưỡng A Đức trước đó. Thân vì đứa bé ăn xin A Đức hắn nhóm tiền nhiệm thậm chí một dạo cùng chó hoang dành ăn. Có thể Tiểu Minh hắn nhóm không biết rõ. Ngày nào đó trong đêm, tuổi nhỏ A Đức không biết từ nơi nào được đến độc dược Hạ Tiến chính mình cơm thừa bên trong đút cho những cái kia chó hoang. Tại Hạ độc được những chó hoang này về sau. Hắn thậm chí còn cầm lên một cái gậy gỗ lần lượt mãnh gõ những chó hoang này đầu. Cho đến xác nhận những chó hoang này chết đến mức không thể chết thêm mới yên tâm lại. A Đức cho là mình làm đến thiên y vô phùng. Bỗng nhiên một màn này đều bị Hạ Phàm nhìn tại mắt bên trong. Nếu như Hạ Phàm sau đến không có ra mặt thu dưỡng A Đức hắn nhóm. Hắn tin tưởng. A Đức dựa vào chính mình đồng dạng có thể sống sót. Có thể Hạ Phàm không có cho A Đức tiếp tục dã man sinh trưởng đi xuống cơ hội. Tại thu dưỡng hắn nhóm sau, Hạ Phàm còn có ý tái tạo hắn nhóm tam quan. Hiệu quả là có, nhưng lại khó sửa đổi bản tính của bọn hắn. Theo tuổi tác phát triển, bất kể là Tiểu Minh còn là A Đức hắn nhóm đều bắt đầu có mình ý nghĩ. Cái này là chuyện rất bình thường. Từ thu dưỡng hắn nhóm ngày đó trở đi, Hạ Phàm cũng đã có tâm lý chuẩn bị. Bởi vậy Hạ Phàm xưa nay sẽ không can thiệp lựa chọn của bọn hắn. Thậm chí tại hắn nhóm lâm vào đung đưa không ngừng thời điểm còn chủ động phóng sinh tác thành cho bọn hắn. Tại hắn rời đi khách sạn sau, Tiểu Minh tiếp tục lưu thủ tại trong khách sạn tự hỏi mê mang tương lai. A Đức toàn diện tiếp nhận Thanh Y Lâu cùng Vô Hoa Tông tiến hành tiếp xúc treo lên giao nói. Nguyên nhân chủ yếu chính là vì để tránh cho Hạ Phàm thêm phiền phức. Đến mức Tiểu Hùng, nàng tự nhiên là tuyển trạch bồi bạn tại A Đức bên cạnh. A Đức cùng Tiểu Hùng đều là cô nhi. Tại không có kết bạn Tiểu Minh A Siêu trước đó, A Đức cùng Tiểu Hùng cũng đã sống nương tựa lẫn nhau. Trước kia A Đức hội hạ độc ngược sát chó hoang nhóm. Rất lớn độ chính là Tiểu Hùng để chó hoang cắn bị thương. Tiểu Hùng tự hồ nhận qua cái gì tâm lý thương tích. Tại Hạ Phàm thu dưỡng Tiểu Hùng thời điểm, nàng liền là một cái phi thường tự bế nữ hài. Vì này Hạ Phàm còn từng không ngừng khuyên bảo qua Tiểu Hùng. Này mới khiến Tiểu Hùng dần dần biến thành hôm nay bộ dáng này. Đừng nhìn nàng ngày thường bên trong đối A Đức không có gì hảo sắc mặt dáng vẻ. Có thể A Đức xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất đứng ra người. Có lúc, Hạ Phàm đều rất khó phân rõ hai người bọn họ ở giữa cảm tình. Tình hữu nghị, thân tình, ái tình, giống như ba cái đều có. Hết lần này tới lần khác hai người lại từ không vượt qua lôi trì nửa bước. Đến mức Hạ Phàm đều chẳng muốn để ý tới. Lần này hội trường tập kích là A Đức trả thù. Dùng hắn tính cách là căn bản không thể nào tiếp thu được Vô Hoa Tông cho thê thảm đau đớn nhất kích. Chớ nói chi là bởi vì chính mình vô ý dẫn đến cho Hạ Phàm thêm phiền toái cực lớn. Hắn không hội cầu trợ Hạ Phàm. Cái này là tính cách của hắn gây ra. Bởi vậy, hắn sẽ dùng khốc liệt nhất phương thức trả thù Vô Hoa Tông. Vô Hoa Tông không phải nghĩ rộng rãi mời đồng đạo cộng đồng thương nghị vây quét Thanh Y Lâu đại kế sao? Thậm chí còn muốn mượn này thông qua hội minh tại tương lai thành vì phi điểu vương triều tu hành giới chủ đạo người. A Đức phải dùng hành động nói cho Vô Hoa Tông. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Mà đây chính là ngươi nhóm Vô Hoa Tông tính toán ta hạ tràng. Nhằm vào Vô Hoa Tông trả thù. A Đức tại trong âm thầm cũng không biết làm nhiều thiếu chuẩn bị. Cuối cùng thành công đến dùng đoàn diệt Vô Hoa Tông cùng với từng cái nhận mời mà đến tông môn tu hành người. Dù sao Thanh Y Lâu hiện nay đã để Vô Hoa Tông miêu tả thành tội ác tài trời người người kêu đánh tồn tại. Một ngày hội minh hoàn thành, Thanh Y Lâu sớm muộn cũng phải hủy trong tay Vô Hoa Tông. Đã như vậy, A Đức dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Cuối cùng, Thanh Y Lâu đều là muốn diệt vong. Sớm diệt vong chiều muộn diệt vong có khác nhau sao? Có thể hắn lại thất sách. Hắn không nghĩ tới. Lần này hội minh đồng dạng là Vô Hoa Tông bày một cái bẫy. Nếu như A Đức không có xuất thủ, thuận lợi hoàn thành hội minh Vô Hoa Tông chẳng những không có tổn thất. Ngược lại còn kiếm chỗ tốt. Nếu như A Đức xuất thủ, cứ việc Vô Hoa Tông không có đạt đến hội minh, có thể lại thông qua cùng chung mối thù có thể lôi kéo đến rất nhiều tu hành người gia nhập chính mình trận doanh. Đồng thời còn có thể thừa cơ xử lý A Đức. Như thế nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt Vô Hoa Tông thế nào khả năng sẽ bỏ qua. Hạ Phàm quen thuộc A Đức tính cách. Hắn tại nghe thấy Vô Hoa Tông chuẩn bị tổ chức hội minh thời điểm. Hạ Phàm liền biết rõ A Đức nhất định hội đi kiếm chuyện. Từng để cho người mưu hại lâu. Hắn như thế nào nhìn không ra Vô Hoa Tông phía sau ẩn tàng dụng tâm hiểm ác. Nếu như hắn không tới. Kia A Đức thậm chí là Tiểu Hùng đều thế chắc chắn sẽ giữ nhiều lành ít. Tốt xấu hắn nhóm đều là chính mình nuôi dưỡng lớn lên hài tử. Hạ Phàm lại như thế nào hội thấy chết không cứu đâu. Quả nhiên, tại A Đức hoàn thành tập kích không lâu. Tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó Vô Hoa Tông người liền xuất thủ. Để bảo đảm lần này có thể thuận lợi giết chết A Đức. Vô Hoa Tông phái ra hai vị kim đan cảnh tu sĩ. Chỉ bất quá một cái tại ngoài sáng. Một cái tại mặt tối. Mà nửa bước vũ thánh A Đức lại như thế nào hội là đối phương đối thủ. Dù sao hắn cũng không phải hạ phàm. Sống chết trước mắt có thể dựa vào thiêu đốt thọ nguyên tuyệt địa phản kích. Dù sao sau đó trốn đi tu luyện tới đột phá liền xong việc. Có kim thủ chỉ chính là có thể muốn làm gì thì làm. Hoàn thành tập kích mà xác nhận tập kích kết quả sau. Ngay lập tức, A Đức liền căn cứ trước đó chế định kế hoạch rút lui hỏa tốc đào thoát. Kết quả, hắn còn không thành công rút khỏi Lan Nguyên Thành. Vô Hoa Tông người cũng đã phát hiện hắn. Phải biết Lan Nguyên Thành có thể là Vô Hoa Tông không biết rõ kinh doanh nhiều năm địa bàn. Thành bên trong nếu là có gió thổi cỏ lay lại như thế nào giấu được hắn nhóm. Ý thức được không ổn A Đức lập tức liều mạng chạy trốn. Xúc địa thành thốn đều bị hắn phát huy đến mức cực hạn. Nhưng mà chênh lệch liền là chênh lệch. Cho dù A Đức trốn được lại nhanh lại như thế nào. Kết quả là hắn còn là tại trong một chỗ núi rừng để Vô Hoa Tông kim đan cảnh tu sĩ đuổi theo. Đồng thời đến liền tế ra một cái nhìn giống như là nghiên mực pháp bảo. Chớp mắt liền hướng A Đức đập ầm ầm xuống dưới. Nhất thời ở giữa cả tòa sơn lâm đều sụp đổ hơn phân nửa. Không tệ, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể gánh vác được bần đạo trọng sơn nghiễn nhất kích. Mạn thiên trong bụi mù. Một cái dáng người thon dài như ẩn như hiện bóng người chậm rãi xuất hiện ở trong đó. Âm thanh trầm thấp hùng hậu nói, cách chương.